Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353. Tân sinh kháng nghị, tới gần 1 giờ chiều, mà đô âm nhạc học viện đại lễ đường trước cửa, vô số tân sinh đứng ở đại lễ đường cửa trong gió ngổn ngang lấy. Đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hôm nay không phải tân sinh điển lễ sao? Vì sao chúng ta những học sinh mới này liền cửa còn không thể nào vào được đâu này? Không phải nghe nói chúng ta đại lễ đường có thể dung nạp 3.000 người nha. Chúng ta tân sinh tổng cộng thêm vào cũng bất quá 2.000 người. Tình huống như thế nào? Một người tân sinh thì thào tự nói. Đem cửa ra vào phía trước, rất nhiều tân sinh tiếng lòng cho nói ra tới. Đứng ở lễ đường cửa đều là mãn nhãn mờ mịt. Như vậy mà đúng lúc này, hai tên ăn mặc đồng phục học tỷ vội vàng chạy qua. Đi mau, dài dài giúp chúng ta chiếm ngồi. Vẫn là hàng phía trước đâu này. Tô Dật Dương học trưởng a, ta thần tượng nam thần, ngẫm lại ta liền kích động có được hay không? Dài dài chính là hội học sinh, mới vừa rồi còn muốn tới ký tên, còn có chụp ảnh chung, hâm mộ đến chết. Ta lúc đầu làm sao lại không tham gia hội học sinh đâu này. Hối hận, đừng nói, nhanh chóng hướng bên trong chen lấn. Hai người tiếng nghị luận không lớn không nhỏ, không có đặc biệt tuyên dương, cũng không có tận lực hạ giọng, nhưng mà trùng hợp bị cửa rất nhiều tân sinh nghe được. Tô Dật Dương tới, rất nhiều tân sinh mộng, liên tưởng đến đại lễ đường chung người đông nghìn nghịt. Dần dần giống như biết chút ít cái gì, lẻ tẻ mấy cái cơ trí tân sinh, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đổ bộ ma đô âm nhạc học viện post 3, đơn giản xem xuống, con mắt nhất thời trợn tròn, dựa vào, Tô Dật Dương Tô học trưởng quay về trường học, hắn đem với tư cách là hôm nay tân sinh điển lễ học sinh đại biểu phát biểu. Đạo này thanh âm rất lớn. Trong chớp mắt đem cửa đông đảo tân sinh ánh mắt hấp dẫn tới đây. Tất cả đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thật thật, các người nhanh lên post 3 nhìn. Có hình có chân tướng. Trên mạng đã sớm tuôn ra tin tức. Lại một giọng nói vang lên. Cái này tất cả mọi người kìm nén không được. Nhào nhào lấy điện thoại cầm tay ra xem xét lên. 2 phút sau, những học sinh mới xôi trào. Tô Dật Dương cư nhiên trở về trường. Ta thiên, ta nam thần, ta chính là cực nhanh hướng hắn mới ghi danh ma đô âm nhạc học viện. Đợi chút nữa có thể nhìn thấy Tô Dật Dương. Quá may mắn đi, ta đám kia đồng học đoán chừng phải hâm mộ đến chết. Đám này học trưởng có chút khi dễ người đi. Rõ ràng tân sinh điển lễ là cho chúng ta tân sinh mở. Kết quả chúng ta tân sinh lại liền cửa còn không thể nào vào được. Quá phận, kháng nghị, đây không phải khi dễ người đi. Chen vào đi, tuy rằng chúng ta chính là tân sinh, nhưng cũng không thể như vậy khi dễ chúng ta. Chúng ta muốn bảo hộ chính mình xứng đáng quyền lợi. Nghe nói Tô học trưởng hiện tại siêu khó gặp đến. Bao lâu thời gian cũng không nhất định trong trường học lộ lần mặt. Sai cơ hội lần này, lần sau cũng không biết là lúc nào. Những học sinh mới theo kinh ngạc, dần dần chuyển hóa làm phẫn nộ, bắt đầu nhao nhao hướng về đại lễ đường bên trong trùng kích. Cao giọng ồn ào lên, trong đó các nữ sinh càng phẫn nộ, còn kém hô lên vì Tô Dật Dương khẩu hiệu. Đại lễ đường hậu trường, nguyên bản tại trước sân khấu nói chuyện phía mọi người. Theo các học sinh nhập tràng, liền chuyển rời đến phía sau đi. Chính trò chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng trận ồn ào tiếng cãi vã thanh âm. Lệnh không ít giáo sư lãnh đạo lông mày trẹo trèo. Phụ trách lần này tân sinh điển lễ tuổi trẻ đạo sư Phạm Húc Văn vội vàng từ hậu trường chung đi ra. Đem hội học sinh cán bộ kêu đến, dò hỏi, tình huống như thế nào? Cửa vì sao ồn ào? Chính là hội học sinh cán bộ có chút khó có thể mở miệng. Ấp úng nửa ngày không có lên tiếng. Là cái gì à? chính là những học sinh mới tại náo. Phạm Húc Văn nghe vậy, hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm nói. Những học sinh mới náo. Những học sinh mới vì sao náo? Cái này ngồi phía dưới không phải chính là tân sinh sao? Ếch, hội học sinh cán bộ cúi đầu nói. Ngồi phía dưới đồng học 60% đều là đại học năm 2 đại học năm 3. Đều là cực nhanh hướng tô học trưởng tới. Đại lễ đường bên ngoài rất nhiều tân sinh vào không được. Vì vậy liền náo lên. Phạm Húc Văn có chút trợn mắt. Những năm qua tân sinh điển lễ liền là nhường học sinh lâu năm tới. Học sinh lâu năm cũng sẽ không tới. Thậm chí ngay cả tân sinh đều có thể tới không được toàn bộ. Lúc nào thời gian biết bởi vì không có chỗ ngồi mà nháo sự. Kinh ngạc trở về kinh ngạc. Phạm Húc Văn lại không thời gian trì hoãn. Hiện tại trường học những người lãnh đạo đều tại hậu trường đâu này. Hơn nữa đợi chút nữa hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng nhóm cũng sẽ tới đây. Nếu như thấy được cái này tấm cảnh tượng, vậy hắn chuẩn đến bị mắng. Phạm Húc Văn ngắn ngủi do dự sau, quyết định thật nhanh nói. Nhường học sinh lâu năm tất cả đều rời sân, đem tân sinh đưa đi vào. A, thật sao? Hội học sinh cán bộ nghe được Phạm Húc Văn nói, có chút ngạc nhiên. Phải biết trong sân chừng hơn 1.000 tên học sinh lâu năm. Chỉ bằng bọn họ hội học sinh điểm này người, làm sao có thể hiểu rõ? Phạm Húc Văn nhìn thấy hội học sinh cán bộ do dự dự. Có chút lo lắng, trực tiếp đem bên bàn loa lớn cầm lên. Đối với dưới đài hô, tất cả học sinh lâu năm lập tức rời đi đại lễ đường. Tân sinh lưu lại. Nhưng mà Phạm Húc Văn có chút đánh giá cao hắn quyền uy lực. Đồng thời cũng có chút đánh giá thấp Tô Dật Dương hiệu triệu lực. Tại Phạm Húc Văn sau khi nói xong, hiện trường nhất thời ồn ào lên. Học sinh lâu năm bắt đầu phản kháng. Chúng ta không đi, chúng ta cũng là ma đô âm nhạc học viện học sinh. Chúng ta cũng có tạm thời lắng nghe những người lãnh đạo dạy bảo. Chúng ta không đi. Mọi người không nên động, chỉ cần bất động sẽ không sao. Chúng ta muốn xem tô học trưởng. Hiện trường kêu la, so sánh những học sinh mới. Đám lão sinh liền muốn giàu nhiều. Bọn họ cũng biết rõ pháp luật không trách đám người. Cho nên nháo đằng, Phạm Húc Văn thật đúng là không có chiêu. Cái này cho Phạm Húc Văn gấp hỏng. Tình thế có chút vượt qua hắn năng lực phạm vi. Hắn ngẫm lại. Vội vàng đi trở về hậu trường, tìm đến thầy chủ nhiệm, đem sự tình đơn giản bàn giao hạ. Thầy chủ nhiệm nghe vậy, giơ tay nhìn xem thời gian, nói, thời gian không kịp, ngươi cầm cái chìa khóa đem lầu 2 mở ra, đem cửa ra vào tân sinh đưa lên lầu 2. Hẳn là không sai biệt lắm có thể ngồi xuống, chỉ thả tân sinh vào, bên ngoài học sinh lâu năm cũng đừng lại đưa vào bên trong. Ngươi đi cửa nhìn xem điểm, đại lễ đường tổng cộng 2 tầng, tầng thứ nhất có thể dung nạp 2.000 người, tầng thứ hai là có thể dung nạp 1.000 người. Bình thường đại lễ đường tầng 2 cơ bản rất ít cởi mở. Lần này xem như phá lệ. Phạm Húc Văn nghe vậy, gật gật đầu, vội vàng phân phó người đi xử lý. Rất nhanh, cửa những học sinh mới không làm khó. Cứ việc tầng 2 tầm mắt khả năng không có một tầng tốt. Nhưng mà tối thiểu chính là đi vào. Có thể có cái địa phương bọn họ liền rất thấy đủ. So sánh ngoài cửa rất nhiều liền đại lễ đường cửa đều vào không được học sinh lâu năm. Bọn họ đã cảm giác sâu sắc vui mừng. Tô Dật Dương ở chỗ nào? Như thế nào không thấy được đâu này? Tin tức này thật giả à? Đương nhiên là thật. Hẳn là ở phía sau đài đi. Nghĩ đến đợi chút nữa liền có thể thấy được Tô Dật Dương. Thật kích động a! Đại lễ đường bên trong ong.ong tiếng nghị luận bên tai không dứt. Toàn bộ lễ đường rất là náo nhiệt. Mọi người có chút kiềm nén không được nội tâm bên trong hưng phấn. Khoảng cách 1 giờ đồng hồ càng ngày càng gần. Ma đô âm nhạc học viện hiệu trưởng còn có phó hiệu trưởng nhóm cũng dần dần đi đến hiện trường. Đại lễ đường cửa chậm rãi đóng lại lúc.